Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, bởi vì tình yêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Buổi tối đồ ăn phi thường đơn giản. Chẳng sợ Ngưu Bức làm Hắc Thạch Bộ Lạc tôn quý khách nhân, đương nhiên đã chịu đặc thù khoản đãi. Kia cũng bất quá là đa phần một khối đại khái ở tam cân tả hữu thịt nướng. Mười mấy lần trước ăn qua một lần trái cây, cộng thêm thượng một chén rau dại hầm nấu canh suông. Nếu là không đi so đo bởi vì tăng thêm muối tinh không đủ, do đó có vẻ hương vị có chút nhạt nhẽo nguyên nhân này ngoại, Ngưu Bức đối bữa tối đồ ăn kỳ thật còn tương đối vừa lòng. Rốt cuộc loại này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, đổi ở hắn phía trước vị diện, chỉ có chân chính đại nhân vật mới ăn đến. Ngưu Bức loại này tiểu nhân vật liền tưởng cũng không dám tưởng. Trên thực tế, hắn đối với Hắc Thạch Bộ Lạc loại này khấu khấu tác tác cách làm vẫn là có thể lý giải. Hắn mang đến 2 bao muối tinh thêm lên cũng chính là 2 cân trọng lượng. Mà Hắc Thạch Bộ Lạc mấy trăm người phải chờ tới mấy cái nguyệt sau, hắn lại lần nữa đã đến mới có bổ sung. Điểm này muối tinh muốn duy tê gì lâu như vậy thời gian, bản thân chính là một loại tương đương có khó khăn khiêu chiến. Thực mau ăn xong rồi bữa tối, thời gian cũng bất quá là buổi tối không đến 9 giờ bộ dáng. Trừ bỏ mấy cái buổi tối gác đêm thủ vệ ngoại, còn lại Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên nhóm lung tung lau đem miệng sau, liền tính toán trở lại chính mình tiểu nhà tranh ngủ. Đến nỗi ngủ trước rửa mặt linh tinh hoạt động, tựa hồ những người này còn không có cái này thói quen. Ngưu Bức bị giải lụa rực rỡ lãnh đi hướng hắn đêm nay nghỉ ngơi địa phương, đến gần lúc sau mới phát hiện, dứt khoát chính là lần trước hắn bị đóng mấy ngày sở thân ở kia gian tiểu nhà tranh. Bất quá đi vào đi lúc sau, Ngưu Bức phát hiện bên trong vẫn là có rất lớn bất đồng. Tỉ như nói kia đôi ngủ dùng đống cỏ khô, rõ ràng bị cố ý lấy đi ra ngoài phơi nắng quá. Hơn nữa mặt trên phô thượng một chương mềm xốp da thú, mặt khác còn có một chương thoạt nhìn liền rất rắn chắc da thú đặt ở một bên. Phỏng chừng là lấy tới chậm thượng cái ở trên người chống lạnh. Ngưu Bức huynh đệ, nơi này thật sự là quá đơn sơ một chút, hy vọng ngươi không cần để ý. Màu đứng ở cửa, vẻ mặt xin lỗi đối với Ngưu Bức nói đến. Ngưu Bức ngồi xổm xuống thân thể, vuốt ve mềm xốp da thú. Cảm giác so với chính mình trong nhà ngạnh phản thượng vài bông khăn trải giường, xúc cảm hoàn toàn muốn tốt hơn rất nhiều. Rất có chút kinh hỉ trả lời. Như thế nào sẽ, như vậy nhìn qua liền rất thoải mái. Vậy là tốt rồi. Màu cao hứng nở nụ cười, ngay sau đó liền cáo từ tính toán rời đi. Xin đợi một chút, nhớ tới ba lô chung. Quỷ thần thần kém vì thầy chuẩn bị lễ vật, Ngưu Bức gọi lại đối phương. Tiếp theo, thiếu niên ở phụ nhân vẻ mặt tò mò ánh mắt hạ mở ra ba lô. Từ ba lô tận cùng bên trong, lấy ra nguyên bộ nữ tính quần áo. Một bộ nhan sắc diễm thục thải đỏ rực nội y. Một cái lão khí, chỉ có thượng tuổi bác gái mới có thể xuyên lão khoản váy liền áo. Đảo không phải Ngưu Bức thẩm mỹ phẩm vị đã kỳ ba tới rồi nhất định nông nỗi. Chủ yếu nguyên nhân thật sự là trong tay nghèo một bê. Nội y giá đặc biệt 9 khối 9, váy liền áo nhảy lầu xử lý giới 10 nguyên một kiện. Thêm lên cũng hoa rớt Ngưu Bức thứ này gần 20 đồng tiền như vậy nhiều. Ngưu Bức phía trước có nghĩ tới, thải thu được lễ vật lúc sau, nhất định đều sẽ là tương đương cao hứng. Điểm này từ nàng lúc trước thu được Ngưu Bức cái kia phục cổ Snoopy quần lót sau, ngay cả thần kỳ thải xanh biếc nước thuốc đều bỏ được lấy ra tới, liền có thể suy đoán đến. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, thải luôn mãi đích xác nhận này chọn bộ quần áo là Ngưu Bức không ràng buộc đưa cho nàng lúc sau. Cái loại này khó có thể tưởng tượng kích động, phụ nhân vọt đi lên, bỗng nhiên liền cho thiếu niên một cái mạnh mẽ ôm. Thiên thấy đáng thương, Ngưu Bức căn bản không có tâm tư để ý tới từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cùng nữ tính ôm tốt đẹp xúc cảm, bởi vì phụ nhân sức lực thật sự quá lớn. Ngưu Bức thậm chí có thể cảm nhận được chính mình toàn thân xương cốt Ở thải hữu lực cánh tay Lạc Khẩn Hạ, ở kẽo kẹt rung động, thời khắc đều có bị cắt đứt nguy hiểm. Mấy phút đồng hồ lúc sau, toàn thân đau nhức thiếu niên tựa như bị chơi hư oa oa giống nhau. Toàn thân đau nhức tê liệt ngã xuống ở đống cỏ khô thượng. Mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội thải. Cái này phong giống nhau phụ nhân, đã sớm ôm nàng lễ vật chạy xa. Sao sáng sớm 6 giờ, nhiều năm kiên tê gì rèn luyện dưỡng thành đồng hồ sinh học. Làm nghiêu bức đúng giờ tỉnh lại, duỗi một cái đại đại lười sau thắt lưng. Cảm giác trên người vẫn như cũ có điểm ẩn ẩn làm đau xương cốt. Làm nghiêu bức đối nguyên thủy thời đại bộ lạc nhân loại. Cường hãn tê dình độ lại lần nữa có thanh tỉnh nhận thức. Làm bộ lạc thủ lĩnh khôi lão bà. Thải ở hắc thạch bộ lạc phụ nhân chung. Địa vị hẳn là coi như số một số hai. Chính là lại nói như thế nào. Nàng cũng chỉ là một cái liền đồ đằng lực lượng đều không có thức tỉnh bình thường phụ nhân mà thôi. Như vậy nhận chi. Làm nghiêu bức rất là có điểm uể oải. Đồng thời trong lòng hạ định rồi một cái ngắn hạn tiểu mục tiêu. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở nhất định thời gian, có thể đánh thắng được hắc thạch bộ lạc phụ nữ nhi đồng. Hạ quyết tâm, trong lòng tràn đầy chí lớn kịch liệt nghiêu bức mặc xong rồi quần áo. Đang định đi ra ngoài mài rũa một phen công phu thời điểm. Nhà tranh hờ khép môn bị đẩy ra, trang điểm đổi mới hoàn toàn thải. Sắc mặt cổ quái đi đến, có lẽ là trải qua cả đêm lặp lại thực nghiệm. Thải trên người quần áo cư nhiên thần kỳ không có mặc sai. Cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Nội y mặc ở váy liền áo ngoại. Loại này cay đôi mắt cảnh tượng. Này cũng ý nghĩa. Một cái nghiêu bức dị thường quen mắt. Mỗi ngày ở siêu thị tranh đoạt giá đặc biệt thương phẩm phụ nhân hình tượng. Rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Nghiêu bức huynh đệ. Hiện tại có rảnh sao? Ta có một số việc tưởng cùng ngươi liêu một chút. Thải vào cửa sau trực tiếp đối với Nghiêu Bức sâu kín nói đến. Nghiêu Bức vội vàng trả lời. Đương nhiên là có không? Có chuyện gì ngươi mời nói? Mầu nghe vậy, nhìn Nghiêu Bức bắt đầu nói lên. Nghiêu Bức huynh đệ ngươi biết đến. Hắc thạch bộ lạc trước mắt gặp phải một hồi thật lớn sinh tồn nguy cơ. Vì chuyện này, Khôi thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Chỉ là vẫn luôn cường trống. Không có ở bộ lạc tộc nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là sự tình xuất hiện. Chuyển cơ, chỉ cần Nghiêu Bức huynh đệ ngươi chịu trợ giúp chúng ta. Chúng ta liền nhất định có thể an toàn vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Chính là hắc thạch bộ chứng thực ở quá nghèo. Căn bản là tìm không ra có thể hồi báo ngươi đồ vật. Đêm qua Khôi một đêm không ngủ. Cũng không biết như thế nào mới có thể mở miệng. Tới thỉnh cầu được đến ngươi trợ giúp. Nghiêu Bức lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua hắn vẫn luôn đều ở kế hoạch như thế nào trợ giúp hắc thạch bộ lạc. Nhưng là bởi vì còn không có cuối cùng xác định xuống dưới phương án. Vẫn luôn không có đối với Khôi thuyết minh. Mới làm Khôi bạch bạch lo lắng lâu như vậy. Hắn không nhịn được mà bật cười hạ. Đang định nói cho thải. Hết thảy đều không cần lo lắng thời điểm. Trước mắt phụ nhân nói ra làm hắn thiếu chút nữa hỏng mất kinh thiên lời nói. Làm Khôi thê tử, ta không đành lòng nhìn ta trượng phu, lại thừa nhận như vậy dày vò, cho nên ta quyết định thay thế hắn hướng ngươi mở miệng. Hơn nữa làm ra một bộ phận hắc thạch bộ lạc báo đáp. Mầu không thầy dạy cũng hiểu chuyển động thân, thể, đem trung niên bác gái khoản váy liền áo chuyển động ra. Một cái xinh đẹp làn váy. Đồng thời, nàng trên mặt cư nhiên rào rạt ra một loại mãnh liệt tự hào cảm. Ta thải, là hắc thạch bộ là công nhận xinh đẹp nhất nữ nhân. Tiểu phôi đản chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ta khiến cho ngươi có được ta. Còn có ngươi cái này tiểu phôi đản, cũng không cần giả mù sa mưa che giấu. Từ ngươi đưa này đó xinh đẹp lễ vật cho ta thời điểm. Ta liền đoán được ngươi ý xấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.